Thần cấp đặc công hệ thống, chương 440, đội trưởng quả nhiên bỉ ổi. Góc truyện audio.com, dùng mũ lôi oanh đỉnh để hình dung Mộ Dung Hiên tâm tình vào giờ khắc này cũng không có chút nào quá phận. Hắn tân tân khổ khổ, không biết ngày đêm tu luyện thật vất vả tại ba ngày trước đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Phảng phất mệnh trung chú định lại để cho hắn gặp gỡ ở nơi này cầm tới mạnh nhất tân nhân vương đầu hàm Lâm Hoan. Hắn cũng rốt cục có thể nhờ vào đó một trận chiến, đến cởi bỏ trên người tất cả sỉ nhục. Kết quả vừa muốn động thủ, hắn lại phát hiện Lâm Hoan giống như đã trải qua tiến vào một cái mạnh hơn lĩnh vực, loại cảm giác này không phải ngũ lôi oanh đỉnh còn có thể là cái gì. Truyền kỳ cường giả, không có bị Lâm Hoan khí thế bao phủ Diệp Diệp đám người sau khi nghe xong liền ngây. Ngần cả người, truyền kỳ cường giả là khái niệm gì? Bất kỳ một cái nào đều là một phương bá chủ, phóng tới tam đại ngành đặc biệt bên trong đều là cùng ảnh tử huấn luyện viên tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Lâm Hoan mới bao nhiêu lớn, 23 tuổi A, mà lại hắn giống như mới đột phá đến võ đạo tông sư không bao lâu A, làm sao có thể nhanh như vậy lại đột phá đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực. Coi như ngồi hỏa tiễn cũng không nhanh như vậy A, Lâm Hoan không có thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là nghiền ngẫm nói ra ta nói qua chỉ dùng một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi, hiện tại tin sao? Mộ Dung Hiên sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước hắn nghe người ta nói đến qua có một loại bí thuật có thể để cho người ta ngụy trang ra đẳng cấp cao hơn cường giả khí thế, bất quá loại bí thuật này đối tự thân thực lực lại. Không cái gì tăng lên, Lâm Hoan so với mình còn trẻ, chắc chắn không biết là truyền kỳ cường giả, hiện tại xem ra, Lâm Hoan hẳn là học xong loại bí thuật kia. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hiên trên mặt nhiều một chút vẻ chấn định, ta không tin, ngươi không thể nào là truyền kỳ cường giả, ngươi hẳn là học xong một loại nào đó bắt chước truyền kỳ cường giả khí thế bí thuật. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy nhịn không được cười lên nói, loại chuyện này ngươi cũng có thể nghĩ đến. Nghe hắn nói như vậy, Mộ Dung Hiên trong lòng chính là vui mừng, nói ra quả nhiên bị ta đoán trúng. Diệp Diệp mấy người cũng bối rối, nguyên lai đội trưởng không có đột phá đến truyền kỳ cường giả lĩnh vực, chỉ là học được cái ngụy trang truyền kỳ cường giả khí thế bí thuật. Ta đi, đội trưởng quả nhiên bỉ ổi. Lâm Hoan rất bất đắc, dĩ, hắn đều để khí thế trên người cho phóng xuất ra, Mộ Dung Hiên lại còn không tin hắn đã là truyền kỳ cường giả sự thật cũng là ngu ngốc. Gặp Lâm Hoan như thế biểu lộ, Mộ Dung Hiên còn tưởng rằng hắn là bởi vì bị bản thân vạch trần, cho nên mới như thế bất đắc dĩ, hiện tại liền cười lạnh nói, kém chút gạt ta đi qua, bất quá ngươi cũng chỉ tới mà thôi, xem chiêu. Tiếng nói vừa ra, hắn cưỡng ép chống cự lại cái kia cổ hủy thiên diệt địa khí thế, chống đỡ thân thể liền hướng Lâm Hoan đánh ra một quyền. Một quyền đánh ra kình khí lăng lệ, chân khí bốn phía uy thế mười phần thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Diệp Diệp đám người tự nghĩ nếu là mình bị một quyền này đánh trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương, thân là đội trưởng Lâm Hoan có thể đỡ một quyền này sao? Bị áp chế trên mặt đất, tưởng chết đám người cố gắng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không hổ là biểu ca, người nhất định muốn để hỗn đàn này đánh bại a, Mộ Dung đại thiếu cố lên, hung hăng sửa chữa cái này nha đỉnh, để hắn phách lối nữa. Đứng tại Lâm Hoan phía sau Tiền Đạc có chút khẩn trương lẩm bẩm, không biết Phong đại ca đồ đệ có thể hay không ngăn lại Mộ Dung Hiên một quyền này. Rất rõ ràng, bọn hắn tất cả đều tin vào Mộ Dung Hiên, cho rằng Lâm Hoan thật chỉ là đang hư trương thanh thế. Đối mặt một quyền này, Lâm Hoan lộ ra cực kỳ không thèm để ý, hắn thân thể không động, chỉ là đem duỗi ra cây kia ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy tiếp lấy một điểm. Ông, theo hắn động tác này, một đạo cơ hồ đánh vỡ màng nhĩ mọi người ông thanh danh vang lên theo. Tiếp theo tại, đám người khẩn trương, lo lắng, ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Hoan cây kia ngón tay nhẹ nhàng điểm vào Mộ Dung Hiên trên nắm tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, Mộ Dung Hiên cả người lại hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra Tử Vân Hiên cổng, cuối cùng đụng vào bên lề đường trên hàng rào mới ngưng được hướng về sau phi xu thế. Nhưng ở hắn cái này va chạm phía dưới, kiên cố hàng rào liền giống bị phi nhanh xe con đụng phải, phát sinh trên phạm vi lớn biến hình uốn lượn. Tiền Đạc bối rối, Diệp Diệp bối rối, Thần Lôi bối rối, cái khác đùa bức liên minh tiểu đội thành viên cũng bối rối. Vương Hà choáng váng, Tưởng Chiết choáng váng, Tiểu Ngọc choáng váng, hắn sáu vị các đồng bạn cũng đều choáng váng. Sau nửa ngày, Diệp Diệp hít một hơi lãnh khí nói tê, lão tử hắn. Mẹ nhìn xem đều đau, cùng bân túm túm lợi, sợ hãi. Than nói, ta chỉ muốn biết Mộ Dung Hiên bị đội trưởng chỉ điểm một chút phi về sau, hiện tại bóng ma tâm lý diện tích lớn đến bao nhiêu? Đúng lúc này, Lý Diễm lên tiếng nói, chờ một chút, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Cao Thiên sững sờ, hỏi, phát hiện cái gì? Lý Diệm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hoan bóng lưng nói ra, đội trưởng có khả năng thật là truyền kỳ cường giả a, nàng kiểu nói này mọi người mới phản ứng lại tiếp lấy một cỗ càng lớn chấn kinh từ đùa bức liên minh trong tiểu đội lan tràn ra. Có thể tùy ý một chỉ để một tên võ đạo tông sư điểm phi người, không phải truyền kỳ cường giả còn có thể là cái gì? Coi như Mộ Dung Hiên, chỉ là một tên sơ kỳ võ đạo tông sư, coi như Lâm Hoan là võ đạo tông sư đỉnh phong, cũng không có khả năng đơn giản dùng một ngón tay liền đem Mộ Dung Hiên điểm bay ra ngoài. Lúc này Lâm Hoan đã đem khí thế trên người triệt để tán đi, nằm dạp trên mặt đất tưởng chết, đám người lập tức khôi phục khống chế đối với thân thể, sau đó bọn hắn tượng giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng lộn nhào chạy ra từ Vân Hiên cánh cửa. Cái này nam nhân thật sự là quá kinh khủng, quả thực so với trong phim ảnh Spider-Man, Batman còn muốn đáng sợ. Lâm Hoan cùng sau lưng bọn hắn, đi ra cánh cửa đi tới Mộ Dung Hiên trước người, cư cao Lâm Hạ nói ra, hiện tại ngươi tin chưa? Mộ Dung Hiên khóe miệng mang máu, ánh mắt xuyên thấu qua Lâm Hoan nhìn về phía nơi xa nơi chưa biết, hai mắt vô thần tựa như không có linh hồn trống rỗng. Biểu ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Hiên bộ dáng này, tưởng chết đột nhiên có chút tự trách, nếu như không phải hắn gây chuyện thị phi, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại hối hận cũng đã chậm, hắn lo lắng hơn chính là Mộ Dung Hiên lại bởi vậy mà chịu đến tâm linh thương tích, nói như vậy coi như hắn là Mộ Dung Hiên biểu đệ cũng phải làm tốt tiếp nhận Mộ Dung gia vô tận lửa giận chuẩn bị. Cho người cái đề nghị, không nên coi thường bất kỳ đối thủ, cũng không cần phải nói dối loại phương thức này để che giấu tự thân sai lầm, cách làm này thật rất bất kham, mặt khác đừng lại nghĩ đến Cự Long chi kiếm, giống như ngươi đào binh căn bản không xứng trở thành tam đại ngành đặc biệt thành viên. Nói xong câu này về sau, Lâm Hoan mặt không thay đổi xoay người, đi trở về Tử Vân Hiên. Mộ Dung Hiên như cũ duy trì tựa ở trên hàng rào tư thế ngồi tại nguyên chỗ, hai mắt hay là dạng này chỗ trống. Hôm nay đả kích với hắn mà nói còn xa hơn thắng làm đào binh một lần kia, hắn vốn cho là mình là trên thế giới này nhất tuyệt đỉnh thiên tài, có thể cùng Lâm Hoan so sánh, hắn mới phát hiện. Mình nguyên lai là chính là một cái rác rưởi. Cách chương.